Chúng ta hãy xem xét vấn đề này từ khía cạnh khác. Khi chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở, chúng tôi thấy rằng có một số thiền sinh tiến bộ rất nhanh chóng, một số thì chậm chạp và một số khác nữa thì không thể tiến bộ. Chúng tôi biết rằng nhờ sự tu tập ở quá khứ, có những thiền sinh tiến bộ rất nhanh chóng khi họ có thể hiểu duyên sinh. Có nghĩa là thấy rõ các nhân và các quả. Họ thấy rõ rằng họ đã thực hành niệm hơi thở trong các kiếp quá khứ. Họ biết rằng họ đã trao dồi các tư lương cho phép họ phát triển định một cách nhanh chóng ở kiếp này. Cũng vậy, khi một số thiền sinh bắt đầu tu tập biết và thấy danh và sắc chân đế, việc thực hành đến với họ một cách trơn tru, số khác thì lại gặp khó khăn. Điều này cũng bởi sự tu tập ở quá khứ của họ, những gì họ đã tích lũy ở quá khứ nhờ vào lòng tin là kho báu mà giờ đây họ đem theo bên mình, như là các tư lương cho chuyến du hành đến Niết Bàn. Bởi vì điều này họ biết và thấy pháp như chúng thực là. Có một số thiền sinh đã thực hành thiền minh sát lâu sâu sắc trong các kiếp quá khứ. Những thiền sinh này đạt tiến bộ nhanh chóng. Họ có thể nhanh chóng chứng đạt Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại này bằng việc tu hành thiền vắng lặng và thiền minh sát. Tất cả các thiền nghiệp mà chúng ta đã thực hiện được góp nhặt làm các tư lương đúng đắn và thích hợp đều là nhờ vào lòng tin. Bởi vì điều này, Đức Phật tuyên bố lòng tin đảm bảo tư lương cho chuyến du hành. Lòng tin là hạt giống. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo trồng. Nếu chúng ta gieo hạt giống thiện như cúng dường, đà na, giữ giới và hành thiền với lòng tin vào Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, chúng sẽ trổ các quả đáng mong ước và sống lâu sắc đẹp, giàu sang, an vui, danh tiếng và sức mạnh. Một khi chúng ta được tái sanh lại ở giữa kiếp nhân loại và chư thiên, chúng sẽ giúp chúng ta biết và thấy Niết Bàn. Vì thế, hạt giống lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng phải được gieo trồng để sanh quả, gọi là Niết Bàn. Nhờ lòng tin, người ta vượt qua cơn lũ. Thật là khó để vượt qua cơn lũ luân hồi. Mặc dầu chúng ta biết rằng không thể vượt qua cơn lũ có tên gọi là vòng luân hồi trên một chuyến thiền, nhưng với lòng tin ta có thể vượt qua cơn lũ rất khó vượt qua này. Nếu lòng tin được thiết lập tốt, thế giới loài người thật sự là cõi lành. Ở đây hầu hết chúng ta có thể dễ dàng nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy. Nếu chúng ta không thể nhận lấy thì chúng ta đã đến cõi lành trong sự vô ích. Khi lòng tin được vững chắc, được bám rễ chắc chắn, được thiết lập vững chãi, không để bị hủy hoại bởi bất cứ sa môn, bà la môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên nào hay bất cứ ai ở đời, đây chính là ý nghĩa mà chư thiên muốn nói tới việc trở thành khéo an trú. Khi một người chứng ngộ Niết Bàn với đạo trí và quả trí, không một ai trên thế gian có thể tiêu diệt lòng tin của vị đó. Không ai có khả năng lấy đi trí tuệ đó hoặc làm vị ấy thay đổi. Với đạo trí và quả trí đầu tiên, lòng tin vào Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng trở nên bất động. Lòng tin của vị ấy được gọi là khéo an trú. Có một câu chuyện về điều này. Trong thời Đức Phật, có một người đàn ông tên là Surampatha. Khi trực tiếp nghe bài pháp từ Đấng Như Lai, Surampatha chứng quả nhập lưu. Sau đó Đức Phật ra đi. Sau đó một lúc, Ma Vương quyết định kiểm tra lòng tin của Surampatha đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Vì lý do này Ma vương biến hóa giống như Đức Phật và đến gặp Surambattha. Khi Surambattha thấy Đức Phật quay trở lại, ông đảnh lễ và chờ đợi Đức Phật chỉ dạy. Ma vương trông giống như Đức Phật bảo Surambattha: Như Lai đã dạy ông rằng năm uẩn có bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ hãy ghi nhớ rằng cũng có một số pháp là thường, lạc và ngã. Surambattha không bị lừa phỉnh, biết được bản chất của Đức Phật. Ông biết rằng Đức Phật không bao giờ nói bất kỳ điều gì lừa dối và sai trái. Hơn nữa, chính ông đã thấu suốt các pháp như nó thật sự là. Ngay cả Mara, Ma Vương, cũng không thể làm ông thay đổi. Khi Surambattha hỏi lại: Ngươi có phải là Ma Vương? Ma Vương thú nhận: Đúng là như vậy. Rồi Surambattha bảo Ma Vương rằng: Lòng tin của ta là bất động. Nó đã được cắm rễ và khéo an trú trong ta, Ma Vương. Nếu có ngươi xuất hiện như vậy cả trăm hay ngàn lần, ngươi vẫn không thể thay đổi được ta. Đi khỏi đây ngay. Ở đây, chúng ta nên lưu ý thấy Surambattha, một vị thánh tu đạo hoàng, đã an trú lòng tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng như thế nào. Giả sử ông còn là một phàm phu, có thể ông đã tin lời Ma Vương. Có những khác biệt rất lớn giữa một vị thánh tu đạo hoàng và một người phàm phu. Điều này đã được Đức Thế Tôn tuyên bố trong Tương Ưng Sự Thật của Tương Ưng Đại Phẩm. Tên bài kinh là Kinh Đầu Ngón Tay. Trong đó, điều này được nói lên: Một thời Thế Tôn lấy tên một ít bụi trên đầu móng tay, lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các tỳ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì nhiều hơn, một ít bụi này trên đầu ngón tay hay là quả đất này lớn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này còn ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy ở đầu móng tay. So với đất trên quả địa cầu to lớn này, một ít đất mà Thế Tôn để trên đầu móng tay của mình thì không thể nào so sánh được, không bằng thậm chí là một phần nhỏ. Cũng vậy này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này, rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần tái sanh đối với người đã biết rõ. Đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Bậc thánh đầu tiên, một tu đạo hoàng, thì hoàn toàn thoát khỏi khổ đau, ở trong 4 cõi khổ. Người phàm phu thì vẫn phải chịu khổ đau ở nơi đó. Bởi vì không thấu suốt 4 thánh đế mà người phàm phu phải chịu nhiều hiểm nguy. Một trong các hiểm nguy là không nhận biết được vị thầy đúng đắn để tu tập theo. Đó là lý do tại sao chú giải thích rằng người phàm phu là những người phải tìm kiếm nhiều vị thầy khác nhau. Tuy nhiên, nếu quý vị tích lũy đủ thiện nghiệp trong quá khứ để phân biệt được vị thầy đúng đắn với vị thầy sai lạc, thì điều đó có nghĩa là quý vị đã được giảng dạy đúng đắn từ một ai đó trong quá khứ. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích quý vị học chánh pháp của Đức Phật ở kiếp hiện tại này. Hãy quan tâm đến việc một người nào đó đang giảng dạy theo đúng chánh pháp của một Đức Phật hay không. Quý vị có biết rằng không ai có thể tự mình giảng dạy con đường đến Niết Bàn. Luôn ghi nhớ rằng Đức Phật đã giảng dạy con đường dẫn đến Niết Bàn, đó chính là giáo pháp của Ngài. Giáo pháp đến chúng ta trực tiếp từ Ngài. Hay quá hay. Trong khoảng từ khi sanh ra đến khi chết đi, Xin hãy quán xét các câu hỏi này. Có bao nhiêu vị thầy mà quý vị đã tìm kiếm, đã mong đợi điều gì đó từ phía họ? Quý vị có hài lòng với họ hay không? Quý vị có còn đang hy vọng tìm kiếm các vị thầy khác nữa không? Có. Quý vị nên biết rằng không một vị thầy phàm phu nào có thể làm quý vị thỏa mãn và hài lòng. Tại sao? Vì cả quý vị và họ đều bị dồn hết những hướng khác, đến những hướng khác nhau bởi các phiền não như là tham ái, sân hận, si mê, ganh ghét, bụng sỉnh. Tất cả chúng ta đều là nô lệ của các phiền não ô nhiễm, chứ không phải là những ông chủ. Chúng dẫn dắt chúng ta đi trên con đường sai lạc. Thường thường, người ta hành động xuất phát từ chủ định làm thỏa mãn các thèm muốn và tham ái trần tục của mình. Tham ái là một phiền não. Nó hầu như đói khát thứ gì đó. Ví dụ, chúng ta tiếp cận ai đó thì thứ gì đó ta cần và họ chào đón chúng ta vì những thứ họ muốn. Loại quan hệ này chẳng giúp ích gì cho chân lý. Nó không diệt trừ các phiền não ô nhiễm. Do bởi các phiền não này, ta sẽ không thật sự thỏa mãn được. Với ta là ai cũng như họ cũng không thỏa mãn được họ là ai. Con người thường quyết định điều gì đó hay ai đó là tốt hay xấu dựa trên sự mong đợi qua, có qua có lại, hoặc dựa trên lợi ích. Cách suy nghĩ này của họ luôn phải chịu sự thay đổi bởi sự thích và không thích, và chịu xu thế của cái tôi mang tính ích kỷ và về căn bản là không lương thiện. Quý vị có thể đọc các sách viết bởi các vị thấy các vị có thể đọc các sách viết bởi các vị thầy khác nhau về các pháp thiền mà có thể đem lại nhiều hoài nghi cho quý vị. Quý vị có thể thấy thật khó mà quyết định giữa họ ai là đúng và ai là sai. Thế nào quý vị có thể biết được? Một khi quý vị chứng ngộ bốn thánh đế, quý vị có thể dễ dàng phân biệt trong số sách này, sách nào là đúng và sách nào là sai. Chỉ khi nào gặp được ai khó dạy, ai đó dạy quý vị một cách tận diệt các phiền não ô nhiễm để chứng ngộ Niết Bàn. Đọc lại, chỉ khi nào gặp được ai đó dạy quý vị tận diệt các phiền não ô nhiễm để chứng ngộ Niết Bàn, thì sau khi chứng ngộ Niết Bàn, tâm quý vị cuối cùng sẽ thỏa mãn. Một khi quý vị chứng ngộ bốn thánh đế, quý vị sẽ gặp Đức Phật. Quý vị sẽ không còn cần phải tìm kiếm bất kỳ các vị thầy nào khác. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy: ai thấy Pháp, người đó thấy Như Lai. Người nào chứng ngộ Niết Bàn thì sẽ không còn tìm kiếm các vị thầy khác nữa. Điều đó, vị ấy chỉ có một vị thầy, đó là Đức Phật. Vì lòng tin của vị ấy được bám rễ và khéo an trú ở nơi Đức Phật, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Có thể nói rằng đó là lòng tin bất động. Cầu chúc tất cả quý vị khéo an trú lòng tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Cầu chúc tất cả quý vị chứng ngộ Niết Bàn, sự an tịnh. Lành thay, lành thay, lành thay. Bài pháp được thuyết vào ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2005 tại Ba Ốc, Myanmar.